Magician trong thế giới comic, chương 95, Phiêu cùng Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con nhện sẽ chỉ ở sinh mệnh thu được uy hiếp thời điểm lựa chọn di chuyển, vưu ở thế giới phép thuật như vậy kết luận cuối cùng trở nên càng thêm khiến người ta nhìn không thấu. Ở thế giới phép thuật tất cả không biết mà lại tràn ngập sắc thái thần bí, đồ vật thường thường đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Không biết thường thường liền mang ý nghĩa nguy hiểm, thế nhưng ở ma pháp sư thế giới truy tìm không biết rồi lại là mỗi một cái các ma pháp sư chuyện ắt phải làm. Này rất mâu thuẫn, thế nhưng là phù hợp sở hữu các ma pháp sư tinh thần. Không phải vậy ma pháp sư cũng không thể ở thế giới này có lớn như vậy uy danh, dẫn đến rất nhiều thần linh trong truyền thuyết cũng không muốn đi trêu chọc những này người điên, cũng là bởi vì bọn họ căn bản không sợ nguy hiểm, dù cho khả năng làm mất mạng. Ngồi xổm người xuống, Harry cẩn thận đi quan sát một hồi những con nhện này, mặc dù nói những con nhện này để hắn cảm giác được có chút buồn nôn, có điều hắn nhưng không có quan tâm nhiều như vậy. Harry động tác cũng làm cho John có chút tê cả da đầu, hắn có thể tính là đáng ghét nhất con nhện người. Tạ ông trời, Harry đang làm gì? John nuốt một ngụm nước bọt nhỏ giọng hỏi. Lẽ nào ngươi không thấy được hắn đang quan sát những con nhện này chủng loại, John, ngươi vẫn là quá chênh lệch. Hermione không chút khách khí trực tiếp nói, nàng có thể không để ý John cũng là một cái Gryffindor. John nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng không dám cùng Hermione mở miệng nói, dưới cái nhìn của hắn chính mình nếu như làm như vậy chính là một loại phi thường không lý trí hành vi. Thực không chỉ là Hermione, toàn bộ Magician Alliance có thành viên, hắn đều không muốn cùng bọn họ đi mở khang, bởi vì sự thực chứng minh cơ bản đều là bọn họ đúng. John sớm sẽ không có ý tưởng khác, hắn chỉ muốn cố gắng theo đám người kia đồng thời, bởi vì theo bọn họ 3 tháng này, hắn ma lực trình độ đã cùng hắn lớp lớn KK gần đủ rồi. Hơn nữa hắn tri thức diện cũng phong phú nhiều vô số, hắn đã sớm không có làm năm nhất như vậy ý nghĩ cùng tính khí. Trước đây năm nhất hắn có thể bướng bỉnh vì mặt mũi mà từ chối cùng Hermione xin lỗi, cũng có thể ở sau lưng nói Noe bọn họ sử dụng hắc ma pháp. Thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám, sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá to lớn, hắn thậm chí đều không ngại chính mình là thành tựu thí nghiệm mục tiêu mới gia nhập bọn họ. Hắn thậm chí còn rất vui mừng chính mình có cơ hội như vậy, một cái ma pháp sư ma lực tăng lên thực sự quá khó khăn, trên căn bản chỉ có thể dựa vào 5 tháng đi mài giũa. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện tựa hồ cũng không cần như vậy, hắn cũng có thể trở thành một ma pháp sư cường đại đây. Ngay ở John đang bí ẩn trầm tư thời điểm, Harry cũng làm xong kiểm tra, hắn cau mày đứng dậy có chút kỳ quái nói rằng. Những con nhện này không phải là cái gì phổ thông con nhện, mặc dù nói chúng nó chủng loại vô cùng phức tạp thế nhưng chúng nó tựa hồ là một cái gia tộc. Đây còn phải nói, không phải một cái gia tộc sớm đánh tới đến rồi đồng nghiệp. Evan cười khẽ một tiếng, sau đó cũng bổ sung một câu. Ánh mắt của bọn họ tựa hồ có hơi nhiều, tựa hồ là 8 mắt nhện khổng lồ đời sau. Hồ ta tựa hồ đang Hogwarts, một đoạn giáo sử bên trong từng thấy một vài thứ, tựa hồ đã từng có người bởi vì dưỡng loại này con nhện còn hại chết một cái nữ hài, kết quả dưỡng con nhện người bị khai trừ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết tựa hồ nghĩ tới điều gì trực tiếp nói, còn có người dưỡng như vậy con nhện. John cả người đánh cái run, hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. John, câu nói này liền không đúng. Mười mấy năm trước dưỡng loại này con nhện người chính là bằng hữu của các ngươi Hagrid. Có điều hắn cũng bởi vì chuyện này chịu đến liên lụy, chung thân không thể sử dụng phép thuật. Có điều chỉ sợ hắn cũng không phải là không có đũa phép, hẳn là giấu ở nơi nào đi. Noe ở một bên buồn cười vỗ vỗ John vai, sau đó trực tiếp đi tới Harry bên người. Được rồi, đừng xem. Chúng ta đi thôi, ngươi còn nhớ cái kia phương hướng của thanh âm sao? Nhớ tới cái kia tựa hồ là hướng về cái hướng kia đi. Harry gật gật đầu, sau đó chỉ phía trước chỗ ngoặt. Rất tốt, lấy ra đũa phép cẩn trọng một chút, nói không chắc chúng ta còn có thể gặp phải cái gì đây. Noe gật gật đầu trực tiếp móc ra đũa phép hướng về phía trước đi tới, nếu như không có bất ngờ Noe bọn họ có thể ở phía trước nhìn thấy một con treo ở cột đèn trên bị hóa đá miêu cùng dùng huyết thư viết một đoạn văn tử. Rất Junibio, thế nhưng rất bất hạnh ở thế giới phép thuật tất cả những thứ này có rất thực dụng. Noe chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh một con cúi đầu khắp nơi đang xem Hannah liền chú ý tới cái bóng trong nước. Hà, các ngươi mau nhìn, trên tường, thứ đồ gì, kết mọi người dồn dập ngẩng đầu lên nhìn lại, rất nhanh bọn họ liền sửng sốt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy ở chỗ này trên tường bị người dùng máu tươi viết đến một đoạn văn. Mật thất chi cửa đã mở ra, người thừa kế các kẻ địch cẩn thận. Một đoạn này nói nhất thời để bọn họ sản sinh một chút không tốt lắm ý nghĩ, Phưu khi bọn họ quay đầu dự định dò hỏi một chút Noe thời điểm, bọn họ phát hiện Noe chính hướng về một bên cột đèn đi đến. Ở cái kia cột đèn trên còn mang theo một con mèo, một con bị hóa đá miêu. Có ma, đây là Norris phu nhân, mèo của Phil, Hermione một hồi liền nhận ra con mèo này là ai, điều này làm cho nàng có chút khủng hoảng. Kết mấy người cũng nhíu nhíu mày, bất quá bọn hắn còn đến không kịp nói cái gì, liền phát hiện hắn học viện học sinh lại đều hướng về nơi này đi tới. Bọn họ rất vui sướng thức đến, nơi quỷ quái này là một cái phải vượt qua con đường, những này dùng huyết viết chữ 8 phần 10 chính là vì để những học sinh này nhìn ra càng thêm rõ ràng chứ. Làm sở hữu học sinh súm lại ở cùng nhau sau, bọn họ từng cái cũng trợn mắt ngoác mồm, ngoại trừ Slytherin bên kia các tiểu tử có vẻ có như vậy chút quỷ dị ở ngoài, người khác cảm thấy có chút bất an lên. Malfoy có chút hài lòng nhìn trên tường chữ máu, hắn rất muốn lớn tiếng đọc lên đến. Có điều khi hắn chú ý tới Noe bọn họ liền đứng ở đó chỉ bị hóa đá miêu bên cạnh là, hắn lập tức yên lặng bắt đầu tăng lên, hắn thật là bị Noe dọa sợ. Các ngươi đang làm gì? Tránh ra, tránh ra. Đang lúc này, một người thô bạo từ học sinh mặt sau chen vào. Sở hữu học sinh nhìn thấy người này thời điểm đều đàng hoàng nhường đường ra, bọn họ thật là không muốn cùng người này phát sinh cái gì xung đột. Noe nhìn người này một chút liền không có hứng thú, cái tên này chính là quải ở đây, con mèo này chủ nhân, Phil. Nói thật sự Noe thật là không thèm để ý người này, dù cho cái tên này là Hogwarts nhân viên quản lý thế nhưng cái tên này nhưng là một cái pháo lép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo lép Noe cũng không phải chưa từng thấy, có hoài bão pháo lép môn đều đi làm khu ma nhân đi tới đây thế nhưng cái tên này nhưng lựa chọn ở lại Hogwarts. Rất hiển nhiên cái tên này cũng không phải một cái có hoài bão có ý nghĩ pháo lép, hắn ở lại học viện rất khả năng chỉ là vì cái kia tỷ lệ cực thấp khôi phục triển khai năng lực ma pháp. Đương nhiên, cũng không bài trừ hàng này chính là trả thù những này các phù thủy trẻ, bởi vì cái tên này rất yêu thích dùng các loại thủ đoạn trừng phạt học sinh, lấy học sinh thống khổ vì hắn vui sướng. Tên như vậy không ai sẽ thích, bao quát Noe ở bên trong cũng vô cùng chán ghét tên như vậy. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn không thèm để ý cái tên này, hắn tỉ mỉ nhìn kỹ nổi lên cái con này bị hóa đá miêu. Nói thật sự bị một con ma vật hóa đá Noe vẫn là lần thứ nhất, hắn còn muốn làm rõ ma vật sử dụng phép thuật cùng ma pháp sư sử dụng phép thuật có cái gì không giống. Có điều đang lúc này, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng tan nát cõi lòng tiếng gào. Norris phu nhân, không, chết tiệt tiểu quỷ, ngươi giết nàng, ta muốn giết ngươi. Noe có chút không thể giải thích được, có điều chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau hắn mới phát hiện chính mình thật giống chỗ đứng. Có như vậy chút không đúng, cách trương.